Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 604, chương 605, Vương Gia Tiêu Diệt. 4. Muốn giết chết chúng ta, các người Phỉ Thúy Thành còn không có thực lực này. Nghe được Dương Phong lời nói, lại liếc mắt nhìn chậm rãi mà đến hơn ngàn ngân giáp chiến sĩ. Vương Vân một khuôn mặt cười trào phúng ý nói ra. Nói xong, Vương Vân liền vặn đầu hướng về phía bên cạnh vương gia nhất tộc cao tầng cùng chân khí cảnh võ giả. Lớn tiếng gào lên, núi xanh còn đó lo gì thiếu củi đun. Chúng ta đi. Nói xong, Vương Vân liền trước tiên khởi động thể nội phù văn lực lượng. Phóng lên cao, mong muốn từ trên bầu trời bỏ chạy mà đi. Nghe được Vương Vân lời nói, khi nhìn đến Vương Vân động tác, vương gia nhất tộc cao tầng cùng cao thủ, không có chần chờ chút nào cùng do dự, nhao nhao khởi động thể nội phù văn thần bí lực lượng. Theo sát tại Vương Vân sau lưng, phóng lên cao, mong muốn từ trong vũ trụ bỏ chạy mà ra. Thấy tình cảnh này, Triệu Anh Ngân Lang mấy bộ lạc thủ lĩnh, không cần Dương Phong phân phó, liền nhao nhao hét lớn một tiếng, khởi động trên người phù văn lực lượng, mang theo chính mình bộ lạc chân khí cảnh võ giả phóng lên cao. Vung động trong tay sắc bén vũ khí, hướng về vương gia cao tầng cùng cao thủ trên người cấp tốc chém xuống mà đi. Đối mặt Triệu Anh Ngân Lang bộ lạc chân khí cảnh võ giả hung mãnh công kích, bảo hộ Vương Vân chờ vương gia cao tầng vương gia chân khí cảnh võ giả, không có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức vung động vũ khí trong tay, nghênh tiếp Kim Ưng Ngân Lang mấy bộ lạc chân khí cảnh võ giả. Cũng cùng với tại giữa không trung triển khai giao phong kịch liệt. Lập tức, chỉ thấy được mấy trăm tên chân khí cảnh võ giả tại vương gia hang ổ bên trên bầu trời triển khai giao phong kịch liệt. Kịch liệt năng lượng ba động, lấy vương gia hang ổ làm trung tâm, hướng về bốn phía lan truyền mà đi, gây nên vô số người quan chiến kinh hô. Dương Phong liếc bầu trời một cái bên trong kịch chiến đám người, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc đối với trước người hơn ngàn tên ngân giáp đại hán hạ lệnh. Phong tỏa không gian xung quanh, không cho phép buông tha một cái vương gia người rời đi. Vâng, thiếu chủ. Nghe được Dương Phong mệnh lệnh, hơn ngàn tên ngân giáp đại hán liền một khuôn mặt vẻ cung kính lớn tiếng đáp lại nói. Nói xong, hơn ngàn tên ngân giáp đại hán liền thôi động thể nội thật tức giận, phóng lên cao, phân tán tại vương gia hang ổ trên bầu trời bốn phía. Đồng thời, hơn ngàn tên ngân giáp đại hán bên ngoài cơ thể ngân quang lóng lánh ngân sắc chiến giáp, cũng nhao nhao phóng xuất ra nhàn nhạt năng lượng ba động. Một cỗ vô hình năng lực chi võng, đem toàn bộ vương gia hang ổ bầu trời cho bắt đầu phong tỏa. Chính ở trên bầu trời kịch chiến Triệu Anh, nhìn thấy Phỉ Thúy Thành hơn ngàn tên ngân giáp đại hán, đem vương gia hang ổ bầu trời cho sử dụng một loại nào đó thủ đoạn đặc thù phong tỏa đứng lên. Trong lòng kinh ngạc may mắn không thôi, đối với Phỉ Thúy Thành thực lực lại có nhận thức mới. Mà bị vương gia cao thủ bảo vệ Vương Vân, cảm nhận được trên bầu trời năng lượng ba động, biết rõ bầu trời bị bắt đầu phong tỏa đằng sau, lập tức hướng về phía bên cạnh rơi vào chiến đấu kịch liệt vương gia cao thủ lớn tiếng hạ lệnh. Không muốn tại cùng bọn họ dây dưa, lập tức tập trung lực lượng phá vây ra ngoài. Nghe được Vương Vân mệnh lệnh, biết rõ tình thế không ổn, vương gia cao thủ không có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức thôi động lực lượng trong cơ thể, phát ra từng nhát đại chiêu, đem đối thủ bức lui, nhanh chóng hướng về phương xa bỏ chạy mà đi. Thế nhưng là, làm cho vương gia cao thủ không có nghĩ tới là, toàn bộ vương gia hang ổ bầu trời đều bị một cỗ vô hình năng lực chi võng cho phong tỏa, ngăn cản. Bọn họ căn bản là không có cách bỏ chạy ra ngoài, chỉ có thể thôi động lực lượng trong cơ thể, vung động vũ khí trong tay, điên cuồng hướng vô hình năng lực chi võng khởi xướng tiến công. hy vọng có thể phá vỡ tầng này vô hình năng lực chi võng. Tại vương gia, cao thủ điên cuồng công kích vô hình năng lực chi võng. Muốn phải mau sớm bỏ chạy đi ra thời điểm, Triệu Anh Ngân Lang mấy bộ lạc thủ lĩnh cũng mang theo riêng phần mình bộ lạc cao thủ, nhanh chóng nghênh đón, vung động trong tay sắc bén vũ khí, hướng vương gia cao thủ trên người chào hỏi mà đi. Triệu Anh Ngân Lang mấy bộ lạc thủ lĩnh hết sức rõ ràng, tiêu diệt vương gia chủ lực là Phỉ Thúy Thành gia. Nếu như bọn họ những bộ lạc này hội tụ chân khí cảnh võ giả, không còn cách nào đem bị vây vương gia cao thủ chém giết tiêu diệt. Như vậy bọn họ tại Dương Phong trong mắt địa vị đem sau đó hàng rất nhiều. Bởi vậy vì bảo hộ chính mình cùng mình bộ lạc, tại Dương Phong trong mắt địa vị, vì tiếp xuống chia của hành động bên trong đạt được lợi ích lớn nhất, Triệu Anh Ngân Lang đám người nhào nhào sử xuất toàn bộ sức mạnh, hướng vương gia cao thủ khởi xướng hung mãnh nhất tiến công. Các ngươi cho ta ngăn trở những người này, ta đi giết Dương Phong. Nhìn thấy phe mình chân khí cảnh võ giả ra vào đến trong vòng vây, không còn cách nào thoát đi, Vương Vân thần sắc đại biến, đầu cấp tốc vận chuyển, con mắt dư quang thấy được đứng trên mặt đất bên trên Dương Phong. Trong lòng hơi động, cho rằng cơ hội tới, không tự chủ được hướng về phía bên người vương gia cao thủ lớn tiếng phân phó nói. Nói xong, Vương Vân liền thân hình khẽ động, từ trên bầu trời lao xuống, hướng về Dương Phong bên người cấp tốc tới gần mà đi. Dương Phong, cẩn thận, Dương huynh đệ, cẩn thận, bảo hộ Dương huynh đệ. Chính ở trên bầu trời kịch chiến Triệu Anh Ngân Lang mấy bộ lạc thủ lĩnh, nhìn thấy Vương Vân từ trên bầu trời lao xuống, hướng Dương Phong bên người cấp tốc tới gần mà đi, một bộ muốn thừa cơ chém giết Dương Phong tư thế. Không tự chủ được trong lòng kinh hãi, vội vàng lớn tiếng nhắc nhở. Đồng thời, Triệu Anh Ngân Lang mấy bộ lạc thủ lĩnh nhào nhào thôi động lực lượng trong cơ thể, phát ra từng nhát đại chiêu, mong muốn bức lui đối thủ, hướng mặt đất hạ xuống mà đi, vây công Vương Vân, bảo hộ Dương Phong an toàn. Suy cho cùng, Triệu Anh Ngân Lang mấy bộ lạc thủ lĩnh, mặc dù cho rằng Dương Phong thực lực không yếu, sức chiến đấu rất mạnh, thế nhưng là không dám mạo hiểm cái nguy hiểm này, sợ hãi Dương Phong bị Vương Vân cho chém giết. Phải biết, bọn họ những bộ lạc này đã cùng Phỉ Thúy Thành trói ở cùng nhau. Nếu như Dương Phong xảy ra chuyện gì bất trắc, Phỉ Thúy Thành đại quân sụp đổ đằng sau, bọn họ cũng vô pháp ứng đối vương gia dư nghiệt phản kích, cũng vô pháp thủ hộ từ vương gia nơi nào nhận được lợi ích. Cái này đối với tại bọn họ mà nói là cực kỳ chuyện bất lợi. Triệu Anh Ngân Lang mấy bộ lạc thủ lĩnh ý nghĩ, vương gia cao tầng cùng vương gia cao thủ làm sao có thể đoán không được. Bọn họ cũng biết Dương Phong tầm quan trọng, biết rõ chỉ muốn xử lý Dương Phong, bọn họ liền nắm giữ chuyển bại thành thắng cơ hội. Hiện tại Vương Vân đi đánh giết không có cao thủ bảo vệ Dương Phong, chính là bọn họ hết sức khát vọng thắng lợi cơ hội. Bọn họ làm sao có thể tùy tiện buông tha cái này cơ hội đây? Bởi vậy Triệu Anh Ngân Lang mấy bộ lạc thủ lĩnh mong muốn bằng vào vài cái đại chiêu liền thoát thân rời đi, bảo hộ Dương Phong an toàn. Đơn giản chính là vọng nghĩ, căn bản là không có cách thực hiện, bởi vì lúc này vương gia cao tầng cùng cao thủ đều sa vào đến điên cuồng hoàn cảnh bên trong, nhào nhào thôi động lực lượng trong cơ thể, không muốn mạng, hướng về Triệu Anh Ngân Lang mấy bộ lạc thủ lĩnh cùng liên hợp bàn bạc sẽ làm bên trong chân khí cảnh võ giả khởi xướng hung mãnh nhất tiến công, khiến cho không còn cách nào thoát ly chiến trường, càng không cách nào cứu viện Dương Phong. Chính một khuôn mặt ý cười quan chiến Dương Phong, nhìn thấy Vương Vân từ trên bầu trời lao xuống, hướng về bên cạnh mình cấp tốc đến gần, lập tức liền biết hắn ý đồ, mong muốn đối với tự mình tiến hành trảm thủ hành động, không tự chủ được lộ ra lành lạnh ý cười, mở to một đôi mắt, nhìn chằm chằm lao xuống Vương Vân, mặc cho Vương Vân thân hình ở trong mắt chính mình không ngừng phóng đại. Nhìn xem ngốc tại chỗ không nhúc nhích, giống như đồ đần đồng dạng nhìn mình chằm chằm Dương Phong. Vương Vân ánh mắt lộ ra một đôi sợ hãi lẫn vui mừng. Cho rằng Dương Phong là bị chính mình sợ choáng váng, liền trốn tránh đều quên, không tự chủ được mừng rỡ trong lòng, tăng tốc lao xuống tốc độ, giơ lên trong tay sắc bén vũ khí, chuẩn bị một khi Dương Phong tiến vào chính mình bên trong phạm vi công kích, liền đối với Dương Phong khởi xướng rất đòn công kích chí mạng. Trong chớp mắt, Vương Vân liền dựa vào gần đến Dương Phong 3 mét phạm vi bên trong. Ánh mắt lộ ra vẻ mừng như điên, nắm chặt trong tay sắc bén vũ khí, chuẩn bị đối với sợ choáng váng Dương Phong khởi xướng một kích chí mạng. Thế nhưng là, làm cho Vương Vân không có nghĩ tới là, hắn không có đối với Dương Phong tiến hành công kích, đứng tại Dương Phong sau lưng, giống như pho tượng đồng dạng Dương Vân, tại Dương Phong nhanh muốn đi vào hắn bên trong phạm vi công kích thời điểm. Nhanh chóng vung động trong tay pháp khí trường kiếm, phát ra một đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang, hướng về chính mình trên người cấp tốc chém xuống mà tới. Đối mặt cấp tốc chém xuống mà đến kiếm mang, lại liếc mắt nhìn gần trong gang tấc, không nhúc nhích, giống như bị sợ choáng váng đồng dạng Dương Phong. Vương Vân trong mắt lóe lên vẻ kiên định, không có tiến hành chút nào tránh né. Mặc cho Dương Vân vung ra lăng lệ kiếm mang, chém xuống tại hắn thiết lập trên người, tại hắn trên người lưu lại một đạo rõ ràng vết thương. Giọt giọt ân máu đỏ tươi từ trong vết thương tuôn ra. Không có tiến hành tránh né Vương Vân, như thiểm điện tới gần đến Dương Phong trước người, nổi giận gầm lên một tiếng, liền vung động trong tay trường kiếm sắc bén. Hướng về Dương Phong cái cổ chỗ cấp tốc chém xuống mà đi. Mong muốn một kiếm đem Dương Phong chảm vì làm hai nửa. Trở thành một bộ không đầu thi thể. Từ đó để Vương gia chuyển bại thành thắng. Cái này sao có thể? Ngươi làm sao có thể tránh thoát ta một kích chí mạng? Nhìn xem bị trong tay mình trường kiếm sắc bén đánh nát tàn ảnh. Vương Vân ánh mắt lộ ra vẻ khó tin. Đầy khuôn mặt không thể tin lớn tiếng hoảng sợ nói, ta như thế nào không thể tránh thoát ngươi một kích chí mạng đây? Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta cái này Phỉ Thúy Thành thiếu chủ? Phỉ Thúy Thành trăm vạn đại quân tinh nhuệ thủ lĩnh, là một cái thư sinh tay trói gà không chặt hay sao? Nghe được Vương Vân không thể tin kinh hô thanh âm, trong tay phải nhanh nắm lấy một thanh huyền thiên phi kiếm Dương Phong. Một khuôn mặt ý cười cười khẩy nói, ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Nghe được Dương Phong giễu cợt thanh âm, Vương Vân trong lòng tức giận không thôi, hai mắt huyết hồng một mảnh, nhìn chằm chằm Dương Phong, giống như một cái trước khi chết dã thú đồng dạng, lập tức phát ra một tiếng không cam lòng gầm thét, thôi động thể nội lực lượng cường đại, vung động vũ khí trong tay. Hướng về Dương Phong trên người chém xuống mà đi. Đối mặt Vương Vân điên cuồng công kích, Dương Phong trên mặt mang nụ cười thản nhiên, thân hình còn như quỷ mị đồng dạng di động, linh hoạt tránh thoát Vương Vân lần lượt công kích, đồng thời miệng đầy giễu cợt thanh âm lớn tiếng gào lên. Tốc độ quá chậm, nhanh hơn chút nữa, nhanh hơn chút nữa, ngươi chậm như vậy tốc độ, làm sao có thể công kích đến ta? Còn có, lực lượng của ngươi như thế nào yếu như vậy a? Cùng một cái nương môn giống như, coi như để ngươi công kích đến thân thể của ta, lấy mẹ ngươi nhóm cũng thế lực lượng, cũng vô pháp phá vỡ phòng ngự của ta, càng không cách nào đem ta cho đánh chết. http://www.sop.com.txt/90316207273-19 HTML uhm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.